Cửu vực kiếm đế, chương 2900, một tay nắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Kiến mục hư ảnh, đem Sở Phong Miên thân thể hoàn toàn bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này tất cả hư vô chi lực, tại ở gần Sở Phong Miên chung quanh một khắc, chính là đều bị suy yếu vô số lần. Kiến mộc chi lực, phảng phất chính là cái này hư vô chi lực trời sinh khắc tinh, đem hư vô chi lực gắt gao khắc chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho dù là cái này hư không thần lực lượng, muốn so lên Sở Phong Miên còn cường đại hơn nhiều, thế nhưng là hắn trong lúc nhất thời thế mà cũng đối Sở Phong Miên, không thể làm gì. Đầy hết thảy, tựa hồ lệnh hư không thần cũng không nghĩ tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vô tận trong hư vô, hư không thần cái kia mơ hồ thân thể, đều là chậm rãi ngừng lại. Hư vô chi lực, vậy dần dần bắt đầu bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đánh, Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía hư không thần, trong ánh mắt lộ ra một chút cuồng nhiệt chiến ý đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người đánh xong, cũng nên ta xuất thủ. Tại vừa mới trong nháy mắt giao thủ phía dưới, Sở Phong Miên lại là cảm thấy cái này hư không thần dị dạng, hư không thần lực lượng, tựa hồ là vô cùng suy yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, chính là suy yếu, cùng cái kia tinh linh thành chủ. Mang cho Sở Phong Miên cảm giác không sai biệt lắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hư không thần cũng đã là thọ nguyên sắp hết, hắn lực lượng thậm chí muốn so lên tinh linh thành chủ Lưu Trôi Qua còn muốn càng thêm nghiêm trọng. Tinh linh thành chủ tối thiểu còn có một kích toàn lực chi uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà vừa mới hư không thần xuất thủ, lại là lệnh Sở Phong Miên đều cảm thấy một loại vô cùng cảm giác suy yếu cảm giác. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên giết con trai của hư không thần hư không thánh tử. Hắn đã là cùng cái này một vị cổ lão cường giả triệt để kết thù kết oán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bây giờ hư không thần suy yếu như vậy, đối với Sở Phong Miên tới nói đúng lúc là hắn tốt nhất cơ hội. Dù là không cách nào chém giết cái này hư không thần, có thể trọng thương hư không thần, vậy đủ để cho Sở Phong Miên chiếm được thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Với lại đối với cái này hư không thần Sở Phong Miên cũng có được vô số hiếu kỳ. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, người đến cùng là một cái gì đồ vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này hư không thần giấu ở vô tận hư vô chỗ sâu, Sở Phong Miên loáng thoáng chỉ có thể là nhìn thấy một cái mơ hồ thân thể, lại là liền như là một mảnh hỗn độn bình thường, căn bản thấy không rõ cái này hư không thần bộ dáng. Hắn vậy muốn nhìn một chút, cái này hư không thần, đến cùng là cái gì lai lịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tam Dương Liệt Viêm Kiếm, Tứ Phương Cụ Phong Kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Hợp Huyền Thủy Kiếm, Bát Hoang Chấn Động Kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ nhất kiếm đế bốn kiếm đều xuất hiện, bốn đạo kiếm quang, chính là như là bốn đạo lưỡi dao. Hung hăng đâm vào đến vô tận trong hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô tận trong hư vô đại phiến hư vô chi lực, đều bị cái này bốn đạo kiếm quang hoàn toàn chém vỡ. Cái kia hư không thần, cũng là lại lần nữa bạo phát hắn lực lượng, lấy vô cùng vô tận hư vô chi lực, hướng về phía cái kia bốn đạo kiếm quang ngăn cản mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cỗ lực lượng lại lần nữa tại vô tận trong hư vô va chạm cái này. Bất quá lần này, Sở Phong Miên càng là có thể rõ ràng cảm thụ được, cái kia hư vô thần lực lượng, tự tựa hồ là so với trước đó còn muốn càng hơi yếu một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng lệnh Sở Phong Miên đối với hắn trong lòng suy đoán, càng thêm có tự tin. Hư không thần, xác thực đã là ngọn đèn khô lấy hết, hắn cùng Sở Phong Miên giao thủ, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy, lực lượng càng ngày càng yếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dạng này một vị sắp chết tiên đế cường giả, đối với Sở Phong Miên tới nói, tuyệt đối là một trận cơ duyên. Chém giết một vị tiên đế, đây chính là kinh thiên cơ duyên. Sở Phong Miên trước đó vẻn vẹn chỉ là chém giết Bạch Tổ nhục thân, liền được vô cùng chỗ tốt to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà trước mắt cái này hư không thần, càng là muốn so lên Bạch Tổ không biết cường đại đến mức nào, cổ lão bao nhiêu, thậm chí nói hư không thần có thể là toàn bộ vô tận trong hư vô, cổ xưa nhất thần bí vô thượng tồn tại. Có thể chém giết hư không thần, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng có thể có được cỡ nào chỗ tốt to lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù nói hư không thần dạng này vô thượng cổ lão thần bí tồn tại, gần như không có khả năng bị người chém giết, hắn hiện tại lực lượng cũng chưa hẳn là thật suy yếu đến như vậy hoàn cảnh. Nhưng tại dạng này lợi ích trước mặt, cũng đáng được Sở Phong Miên mạo hiểm một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đi, Sở Phong Miên thân hình khẽ động, đột nhiên hướng về phía vô tận hư vô chỗ càng sâu vọt tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô cùng vô tận hư vô chi lực, điên cuồng hướng về phía Sở Phong Miên trấn áp xuống. Đây là vô tận hư vô đối với một chút không phải hư không sinh linh áp chế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại vô tận trong hư vô, hư không sinh linh mới là trong đó chân chính chủ nhân. Sở Phong Miên mới là ngoại địch, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bất quá cái này hư vô chi lực, tại ở gần đến Sở Phong Miên phía sau kiến mộc hư ảnh một khắc, chính là đều bị hoàn toàn hóa giải. Không có cách nào ảnh hưởng đến Sở Phong Miên. Từng đạo kiếm quang tại vô tận trong hư vô chém ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên hiện tại vậy càng phát ra tới gần hư không thần bản thể. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại là một đạo kiếm quang cùng hư vô chi lực va chạm. Hư không thần lực lượng tựa hồ là rốt cục không chịu nổi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hư vô chi lực ầm vang tiêu tán, đồng thời Sở Phong Miên kiếm quang vậy phá vỡ vô tận hư vô bao phủ, chằm phá hư không thần chung quanh mê vụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng tại cái này mê vụ về sau, Sở Phong Miên ánh mắt lại là đột nhiên chừng đến to như hạt đậu, không thể tin. Tại cái này mê vụ phía dưới, Sở Phong Miên nhìn thấy lại là một cái to lớn bàn tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một tay nắm chừng mấy chục vạn trượng chi đại. Loáng thoáng còn có thể nhìn thấy cái này một tay nắm tựa hồ liền là một vị cường giả tay. Sở Phong Miên còn có thể nhìn tới cổ tay, thậm chí loáng thoáng nhìn thấy một cái càng thêm to lớn cánh tay, tại vô tận trong hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tựa hồ là một tôn vô cùng to lớn cự nhân, nằm tại vô tận trong hư vô. Cái này vừa mới cùng Sở Phong Miên giao thủ hư không thần, chính là như vậy một tay nắm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây chính là hư không thần. Sở Phong Miên sắc mặt đại biến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn giao thủ lâu như vậy, thế mà chỉ là trong đó một tay nắm. Mà cái này một cái tay chân chính chủ nhân, mới là hư không thần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vẻn vẹn chỉ là một tay nắm, hắn lực lượng, thậm chí đều muốn so với Bạch Tổ còn cường đại hơn. Theo Sở Phong Miên tới gần, hắn loáng thoáng cảm giác được, cái kia hư không thần tựa hồ là ở ngủ say. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, mau trốn. Sở Phong Miên quyết định thật nhanh, không có chút gì do dự, lập tức là biến thành một đạo độn quang, trực tiếp hướng về vô tận hư vô chi chạy ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại gặp được vừa mới cùng Sở Phong Miên giao thủ, thế mà chỉ là hư không thần một tay nắm về sau, Sở Phong Miên lập tức minh bạch, hắn trêu chọc đến ngọn nguồn là một vị cái dạng gì tồn tại. Một tay nắm lực lượng, cũng đủ để so với tam giai tiên đế còn cường đại hơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, cái này hư không thần, hay là tại ngủ say bên trong, Sở Phong Miên cùng cánh tay kia trưởng chiến đấu, đều không thể để hư không thần thức tỉnh. Nếu như cái kia hư không thần, chân chính thức tỉnh, chỉ sợ là hắn một chiêu, cũng đủ để đem Sở Phong Miên chỗ oanh sát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên độn quang, một đường là rời đi vô tận hư vô. Tại ở gần bỉ ngạn đại đạo về sau, hắn độn quang mới chậm rãi ngừng lại, đi tới một chỗ phiêu phù sơn mạch bên trong, ngồi xuống. Cái kia hư không thần, tựa hồ còn không có thức tỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy kết quả này, Sở Phong Miên rốt cục thở dài một hơi. Vừa mới Sở Phong Miên thoạt nhìn là tùy tiện toàn thân trở lui. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng đây cũng là tại kiến lập tại hư không thần không có bởi vì vừa mới Sở Phong Miên nguyên nhân thức tỉnh điều kiện tiên quyết. Nếu như vừa mới hư không thần bản thể thức tỉnh, Sở Phong Miên sẽ có cái dạng gì kết cục, chính hắn cũng không dám muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.